Chương 745, 745, nghi hoặc, 2. Hoan tâm, ngươi chờ ta một chút, cái kia giáo đường huyết tộc rất nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì Ninh Hoan Tâm xe liền ngừng tại giáo đường phụ cận, cho nên Lâm Thu Hàm vẫn là rất lo lắng. Cùng trong hồ tiểu quỷ kia so ra, trong giáo đường tồn tại mới là phi thường đáng sợ. Chỉ bất quá rõ ràng Lâm Thu Hàm cảm thấy cái kia huyết tộc cường đại, còn có hắn đối với cảnh cáo của mình. Vì cái gì Hoan Tâm, vừa mới tại giáo đường bên trong, ngươi cũng cảm giác được cái gì? Lâm Thu Hàm đột nhiên trôi dạt đến phía trước, hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Rất lạnh khí tức, loại kia âm lãnh quái dị cảm giác cùng quỷ hồn âm lãnh khác biệt. Ninh Hoan Tâm trầm ngâm, đem cảm thụ của mình nói ra. Không có ngươi không có cảm giác đến những chuyện khác sao? Lâm Thu Hàm vội vàng hỏi một câu. Không có cái khác, thế nào lúc này? Ninh Hoan Tâm chạy tới xe của mình bên cạnh, một bên cầm chìa khóa mở cửa xe ra, nàng một bên đứng ở nơi đó nhìn xem giáo đường phương hướng. Trong đêm tối, cái kia tòa nhà vứt bỏ giáo đường, thật sự vô cùng âm trầm quỷ dị. Không có chuyện gì, ta ngồi ngươi đi nhờ xe trở về đi. Lâm Thu Hàm lắc đầu, trực tiếp ngồi xuống Ninh Hoan Tâm trong xe. Nàng lúc này xuyên thấu qua cửa sổ xe QNZ theo bản năng nhìn một cái giáo đường phương hướng. Tâm tư bách chuyển, Ninh Hoan Tâm sức cảm ứng luôn luôn rất mạnh. Vì cái gì lần này mình đều cảm ứng được cái kia huyết tộc cảnh cáo cùng địch ý, mà Ninh Hoan Tâm lại không cảm giác được cờ đâu? Trừ phi cái kia huyết tộc đối nàng cũng không có thả bất luận cái gì địch ý, cái này rất không có khả năng á. Chẳng lẽ tên kia nhận biết Ninh Hoan Tâm? Lâm Thu Hàm trên đường đi đều đang trầm tư, phi thường nghi hoặc. Mà Ninh Hoan Tâm chuyên tâm lái xe, trong đáy lòng còn đang suy nghĩ lấy Thẩm Lang Duyệt sự tình. Thẩm Lang Duyệt sau khi chết, bọn hắn cái kia đoàn nhỏ đội lập tức giải tán, tựa như Tốt Chi Văn Kiện nói qua cái kia đoàn đội chính là cái tạp bài quân, có tiền có lợi ích thời điểm, mọi người cùng một chỗ sống phóng túng quên cả trời đất, một khi phát sinh ngoài ý muốn cùng nguy hiểm, lập tức đại nạn lâm đầu riêng phần mi nhờ bay. Dương Phong vẫn là Thẩm Lang Duyệt bạn trai đâu, nhưng lại sớm liền cầm lấy tiền không thấy bóng dáng, ngược lại là Trương Nguyên Kiến. Hắn hẳn là cùng Thẩm Lang Duyệt nhận biết thời gian dài nhất, quan hệ tốt nhất, mà hắn hôm nay xuất hiện ở Long Lễ Đường số 444, còn xuất hiện ở giáo đường phụ cận, về sau còn nói muốn dẫn mình đi gặp Thẩm Lăng Duyệt. Kết quả cuối cùng bởi vì thấy được Thẩm Thái Thái, mà đánh gãy hành trình. Đến cùng Trương Nguyên Kiến biết cái gì đâu? Hắn hôm nay đủ loại hành động quỷ dị cùng ngôn ngữ, lại giấu giếm huyền cơ gì? Ninh Hoan Tâm dự định tối về sau, hảo hảo nghiên cứu một chút bọn hắn cái kia đoàn nhỏ đội tất cả mọi người tài liệu cá nhân. Nhìn xem có thế từ trên người bọn họ tìm tơ y cái gì đột phá khẩu. Đến lầu trọ hạ bãi đỗ xe, Ninh Hoan Tâm đem chiếc xe tắt lửa, nhưng không có xuống xe, ngược lại nhìn xem bên cạnh Lâm Thu Hàm. Là cố hiểu để ngươi đến bảo hộ ta sao? Vùng ngoại ô như vậy vắng vẻ địa phương, Lâm Thu Hàm có thế đột nhiên xuất hiện, rất rõ ràng nàng sớm liền theo mình, chỉ là mình không có phát giác mà thôi. Hắc hắc! Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Lâm Thu Hàm cười cười. Vâng thưa chủ nhân, gọi ta đến bảo vệ ngươi, đây chính là hắn một phen tâm ý thay ta cảm ơn hắn, nhưng là sẽ không có chuyện gì. Vương Giai Vũ thi thể hôm nay đã bị tìm tơ y, mà người nhà của nàng QNZ quyết định lập tức hỏa táng, mang theo cho cốt của nàng rời đi. Ta nghĩ liên lạc thi sự kiện kia liền xem như có cái gì đến tiếp sau, tạm thời QNZ sẽ không lại tìm tơ y trên đầu ta, ta không quá quen thuộc bị người đi theo. Thu Hàm tỷ thật sự cảm ơn ngươi. QNZ cảm ơn cố hiểu địa phủ hẹ chặt bầy sự tình, Ninh Hoan Tâm không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, mà Lâm Thu Hàm nếu là một mực đi theo nàng, nàng căn bản không có cơ hội hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, mà lại, hai ngày này nàng còn phải đợi Bạch Vô Thường đến, nếu như Lâm Thu Hàm một mực đi theo nàng, quá không tiện, bí mật của mình QNZ lúc nào cũng có thể sẽ bị người ta biết.